Chương 263, ngoài ý muốn. Mẫu sào bên trong không nên có, tin không? Chí ít Bạch Kiêu tại bất luận cái gì một bản đại sư tự truyện bên trong, cũng không thấy có đề cập tới tin không khái niệm. Tương phản, tại cơ hồ tất cả tự truyện bên trong đều có như sau cùng loại miêu tả. Lần thứ hai tiến vào mẫu sào lúc, ma đạo sĩ biết lâm vào một mảnh làm cho người tinh thần hít thở không thông hẹp trong không gian nhỏ. Mẫu sào nội bộ chật chội mà kiềm chế, nhất là đỉnh đầu sẽ có một mảnh ngoạ ngoại màu đỏ tươi huyết nhục xem như khung đóng, che khuất bầu trời. Lại như cùng sơn nhạc áp đỉnh, tùy thời đều có thể ầm vang rơi xuống, đem phía dưới người xâm nhập ép thành bột mịn. Thân ở dạng này kiềm chế trong hoàn cảnh, ma đạo sĩ lý tính biết kinh lịch cực kỳ nghiêm khắc khảo nghiệm, một khi ý chí không đủ kiên định liền có thể triệt để trầm luân, hóa thành mẫu sào chất dinh dưỡng. Những đại sư kia tự truyện, trong câu chữ thường thường tràn ngập tác giả đối với hai lần di chuyển từ đáy lòng sợ hãi, cơ hồ không có người có thể lấy ngã ngớn tự tại ngữ điệu thuật lại hai lần di chuyển kiến thức. Bạch Kiêu đối với này cũng là ký ức khắc sâu. Mà bây giờ, đỉnh đầu hắn chẳng những không có cái gì lực áp bách mười phần khung đóng, ngược lại là một mảnh thâm thúy mà trống trải tinh không. Trong bất tri bất giác, Bạch Kiêu ánh mắt liền vì đó hấp dẫn, ý đồ muốn thấy rõ tinh không sau lưng chân tướng. Thẳng đến trong trực giác phát tới báo động, Bạch Kiêu mới thông suốt giật mình, bản thân suýt nữa phạm vào kiên kỵ, vội vàng cúi đầu xuống, đem ánh mắt để nằm ngang, suýt nữa quên đi hai lần cấy ghép lúc không cần ngẩng đầu nhìn lên trời. Tại mẫu sào bên trong, mọi cử động muốn gấp đôi cẩn thận, nhất là cảm giác phương diện càng phải cẩn thận thu liễm, không nên nhìn, không nên nhìn, không nên nghe, đừng nghe. Một khi cảm giác lĩnh vực triển khai quá độ, liền có thể sẽ cùng mẫu sào tiến hành siêu việt giới hạn chiều sâu kết nối, sinh ra không thể khống chế phong hiểm. Bạch Kiêu trong sách nhìn thấy có người tổng kết ra mấy đầu tương đối có phổ biến tính cấy ghép quy tắc, tiến vào mẫu sào sau, tại cùng một vị trí không nên dừng lại vượt qua nửa phút, ánh mắt không cần khóa chặt tại cùng một cái điểm vượt qua 20 giây, gặp được độc lập sinh vật lúc lập tức ngừng bước, cuối cùng như không cần thiết, không cần ngẩng đầu nhìn lên trời. Những cái này quy tắc nguyên lý cụ thể, cho tới nay đều không ai có thể hoàn toàn phân tích rõ ràng, mọi người chỉ là tuân theo phi thường chất phát kết quả luận, không có tuân thủ những cái này quy tắc ma đạo sĩ, thường thường tao ngộ vận rủi. Tầng kia che đậy bầu trời huyết nhục khung đóng, ẩn chứa mẫu sào bên trong nhiều nhất phong hiểm, rất nhiều ma đạo sĩ đều là tại khung đóng trong được đến rồi không thể diễn tả chi vật, tinh thần bị phá hoại cực lớn, vận khí tốt chút, chỉ là ma thức bị hao tổn. Ma chủng cấy ghép quá trình bị ép bỏ dở, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian còn có thể khôi phục như lúc ban đầu, vận khí hỏng bét một chút là lại nhận không có thể vãn hồi tổn thương, ma thức vỡ tan, ma khí hòa tan, thậm chí bị mẫu sào vĩnh cửu cự tuyệt kết nối, lại cũng không chiếm được ma chủng bổ sung. Mà bết bát nhất thì là dứt khoát tại mẫu sào bên trong hoàn toàn biến mất, bốc hơi khỏi nhân gian. Cho dù là tại viện pháp an toàn tương đối thích đáng hồng sơn mẫu sào, tương tự thảm án cũng thường có phát sinh. Bạch Kiêu thu hồi ánh mắt, không còn đi xem cái kia phiến thâm thúy tinh không, chỉ coi đó là một cái hoa lệ bẫy rập. Bây giờ không phải là mạo hiểm thời điểm, bản thân phải làm là hạ thấp ánh mắt, ở mảnh này cao điểm gập ghềnh huyết nhục đại địa bên trên tìm tới mình muốn ma chủng. Bạch Kiêu thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuyên chú dưới chân. Nhưng vào đúng lúc này, đỉnh đầu lần nữa truyền đến vù vù, viên kia to lớn ánh mắt phản phất bất mãn tại Bạch Kiêu coi nhẹ, lại một lần nữa biểu hiện ra lên sự cường đại của mình tồn tại cảm giác. Bạch Kiêu lại không nhúc nhích chút nào, cũng không sợ hãi, cũng không dễ kỳ. Ánh mắt một mực khóa chặt ở trên mặt đất, thử nghiệm từ huyết nhục mạch lạc bên trong, tìm kiếm mình cần ma chủng. Ánh mắt của hắn sẽ không ở cùng một vị trí dừng lại quá lâu, nhưng mặt đất mỗi một chi tiết nhỏ đều thu hết vào mắt. Tại tầng một hơi mờ màng mỏng bọc vào, tầng tầng huyết nhục trùng điệp đè ép cùng một chỗ, hình thành đại địa nền tảng, mà hắn muốn tìm ma chủng, nhất định liền giấu ở mỗi phiến máu thịt trong khe hở. Ngay tại lúc Bạch Kiêu cảm thấy mình khoảng cách mục tiêu càng phát ra tới gần thời điểm, lại cảm thấy đỉnh đầu vù vù đột nhiên trở nên mãnh liệt lên. Vô hình tiếng cầm thậm chí chấn động đến đại địa cùng bốn phía huyết nhục bày biện ra sôi trào tư thái. Bạch Kiêu lại như cũ bất vi sở động, hoàn toàn không thèm để ý đỉnh đầu viên kia ánh mắt đang chơi hoa dạng gì. Tại mẫu sào bên trong, chỉ cần bảo vệ chặt tâm thần, không đi chủ động vượt qua một ít giới hạn, liền sẽ không lọt vào bất cứ thương tổn gì. Tại mẫu sào bên trong gặp bất hạnh ma đạo sĩ, cơ hồ tất cả đều là bởi vì chính mình hù dọa bản thân. Bạch Kiêu nếu hạ quyết tâm muốn làm gì chắc đó địa cầm xuống ma chủng, liền sẽ không thụ bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu. A, tìm được. Một lát sau, Bạch Kiêu rốt cục khóa được mục tiêu của mình. Đó là một mảnh đậm đặc huyết tương hội tụ chỗ. Giữa không trung truyền tới tiếng gầm chấn động, để bốn phía huyết nhục cũng bắt đầu sôi trào, mà chảy xuôi ra huyết tương là dọc theo cơ bắp hoa văn chảy xuôi. Trong đó vừa lúc có một khu vực hội tụ rất nhiều máu thịt, chỉ thấy huyết dịch đỏ thắm tại hội tụ sau liền cấp tốc ngưng kết, sau đó liền tạo thành cơ bắp đồng dạng sợi vật chất. Bạch Kiêu chỉ nhìn thoáng qua, nhất định nơi đó nhất định tồn tại hắn mong muốn ma chủng. Loại này cường thịnh sinh mệnh hoạt tính, khác biệt hình thái ở giữa trôi chảy chuyển hóa, hoàn toàn phù hợp nhu cầu của hắn. Tiếp xuống chỉ cần Ngay tại lúc Bạch Kiêu chuẩn bị cất bước hướng về phía trước, đi hái ma chủng lúc, lại nghe đỉnh đầu vù vù biến thành rít lên, sau một khắc, mặt đất dưới chân bỗng nhiên biến sắc, bao trùm tại huyết nhục bên trên màn mỏng, trong lúc đó trở nên tựa như gương sáng, chiếu ra bầu trời cảnh tượng, xuyên thấu qua tầng này gương sáng, Bạch Kiêu lại không nhìn thấy đỉnh đầu thâm thúy tinh không, bởi vì tinh không cảnh tượng đã bị hoàn toàn che khuất, đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn thậm chí trăm vạn mà tính ánh mắt, lẫn nhau vây quanh, đè xuống, chiếm hết toàn bộ bầu trời. Mỗi một con mắt đều có 1 mét trở lên đường kính, trong đó thể tích lớn nhất thậm chí có 10 mét trở lên, đem trọn cái bầu trời đều chen lấn tràn đầy, mà những cái này ánh mắt, lúc này đều không ngoại lệ địa y con ngươi đen nhánh trừng mắt nhìn Bạch Kiêu, dọc theo dưới chân mặt kính, Bạch Kiêu ánh mắt không khỏi cùng cái này đến trăm vạn ánh mắt đồng thời chạm nhau, chỉ một thoáng, hắn liền cảm thấy trong đầu nhiều vô số phân loạn cảnh tượng, trong đầu cảnh tượng, rất khó dùng ngôn ngữ đi chuẩn xác miêu tả, phản phất chỉ là sắc thái cùng đường cong vô tự chồng chất, làm cho người hoàn toàn không cách nào phân tích hàm nghĩa trong đó. Bạch Kiêu lập tức tập trung ý chí, ý đồ đem trong đầu hình ảnh toàn bộ thanh trừ ra ngoài, nhưng mà hắn càng là bình tâm tĩnh khí, trong đầu phân loạn hình ảnh lại càng tích càng nhiều. Đồng thời, đỉnh đầu ánh mắt nhóm cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy, nhúc nhích, mặc dù con ngươi vẫn khóa chặt tại Bạch Kiêu trên người, nhưng tròng trắng mắt chỗ lại bị các loại màu đỏ tươi nơi bao bọc, mà mấy triệu ánh mắt chất chồng thêm, phơi bày cảnh tượng đã trải qua đủ để cho nhân tinh thần sụp đổ. Bạch Kiêu cũng nhẹ nhẹ xuất khẩu khí, trong đầu hình ảnh càng ngày càng nhiều, tựa như dậy sóng dòng lũ, bắt đầu kích thích hắn ẩn ẩn đau đầu, quấy nhiễu được bình thường tư duy, thậm chí một chút tạp nham hình ảnh sẽ trực tiếp khắc ở võng mạc bên trên, vặn vẹo lên cảm giác của hắn. Bạch Kiêu không xác định loại tình huống này, đến tột cùng là bản thân lý tính bị ô nhiễm đến mức xuất hiện ảo giác, vẫn là tiền nhân ghi chép xuất hiện sai lầm, hắn tại mẫu sào bên trong rõ ràng là bị tổn thương, nhưng vô luận như thế nào, Bạch Kiêu đều khó có khả năng khoanh tay chịu chết. Trạng huống hôm nay nếu vượt ra khỏi lẽ thường, vậy hắn cũng không thể lại theo lẽ thường ứng đối. Sau một khắc, hai thanh mới tinh cốt mâu từ chỗ khớp nối quăng ra, Bạch Kiêu quyền hành một lát, liền ngẩng đầu, đem bén mũi thương cho đến hướng lên trời. So với vạch phá dưới chân mặt kính màn mỏng, trực tiếp hái ma chủng sau đó rời đi, Bạch Kiêu càng có khuynh hướng tựa đầu đỉnh ánh mắt tiêu diệt sạch sẽ. Ngay tại lúc hắn giơ lên cốt mâu một khắc này, đỉnh đầu và A Cúc, nhờ mắt chi hải liền chỉ một thoáng động lại, tất cả rung động, bành trướng, xung huyết tất cả đều dừng lại, cái kia đến trăm vạn ánh mắt tự động chuyển tỉnh hình ảnh, lần nữa mang đến mãnh liệt tinh thần trùng kích. Bạch Kiêu nhíu mày, chỉ cảm thấy đầu cảm giác đau đớn càng phát ra kịch liệt. Ngay tại lúc xương của hắn mâu chuẩn bị bộc phát xuất thủ thời điểm, những cái kia ánh mắt lại như hải thị thận lâu đồng dạng, bắt đầu dần dần tiêu tán rơi mất. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu đầu đâm nhói cũng thoáng chốc biến mất, những cái kia mãnh liệt mà đến hình ảnh chỉ còn lại phá toái không hoàn toàn tàn ảnh, cũng trong đầu biến mất bằng tốc độ kinh người. Sau một lát, Bạch Kiêu thậm chí nhớ không nổi những hình ảnh kia đại thể hình dáng, chỉ có thể nhớ kỹ trong đầu của mình đã từng xuất hiện đại lượng hình ảnh sự thật này, nhưng cụ thể hình ảnh lại đã hoàn toàn đều không nhớ gì cả. Ánh mắt sau khi biến mất, đỉnh đầu cũng sẽ không là thâm thúy bầu trời đêm, mà là một mảnh hạt tròn mọc tùm thịt thảm. Cái này cảnh tượng ngược lại là cùng một chút đại sư tự truyện ghi chép xác minh bắt đầu, hết thảy đều trở nên bình thường, vừa mới phát sinh hết thảy, phản phất cũng chỉ là ảo giác. Nhưng là, Bạch Kiêu nhẹ nhàng sờ lên cái mũi của mình, trên đầu ngón tay hoàn toàn đỏ ngầu, hết thảy đều là vô cùng xác thực phát sinh qua, tuyệt đối không phải cái gì ảo giác.